Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, phần 499, Lưu Thị cúi đầu dùng khăn lau hạ khóe mắt, lại ngẩng đầu nhu nhu mà nhìn hắn, ta còn tưởng rằng ngươi ra chuyện gì, hiện giờ có thể nhìn đến ngươi mạnh khỏe liền an tâm ni chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc ta, nàng đôi mắt chuyển hướng nơi khác. Muốn nói lại thôi, có chút bi thương lại tiếc nuối bộ dáng, liền kém nói rõ đáng tiếc nàng đã gả làm vợ người. Tư Tử Phàm giống cái khó hiểu phong tình Du Mộc Ngật đáp. Khách khí nói, làm phiền tiểu ngũ tẩu lo lắng, bổn vương bên ngoài vì phụ hoàng làm việc, nhưng thật ra bỏ lỡ tiểu ngũ tẩu cùng ngũ hoàng huynh hỷ sự, Lưu Thị nhớ tới Tư Tử Phàm người này. Luôn luôn xem không hiểu nàng ám chỉ. Trong lòng một ngại, đi hướng Tư Tử Phàm gần như minh kỳ mà nói. Vương gia, mấy năm nay ngươi không có tin tức, ngươi không biết ta có bao nhiêu lo lắng, nhiều nhớ ngươi, ta không phải tự nguyện gả a? Chẳng lẽ vương gia đối ta một chút tình ý đều không có? Vương gia, Lưu Thị làm bộ dưới chân một vướng, hô nhỏ một tiếng liền chiều Tư Tử Phàm ngã đi, Tư Tử Phàm lại lui về phía sau một bước. Hồ Phong lập tức chắn đến Tư Tử Phàm trước người, đem Lưu Thị ôm cái đầy cõi lòng. Hồ Phong quy quy củ củ mà đem Lưu Thị đỡ hảo. Cung kính nói, Lưu Trắc Phi cẩn thận, Lưu Thị ở Tư Tử Phàm trước mặt bị cái thái giám ôm. Sắc mặt khó coi đến muốn mệnh, nhìn về phía Tư Tử Phàm vừa muốn nói cái gì, liền thấy Tư Tử Phàm sụ mặt chán ghét nói. Bổn vương kính ngươi một câu kêu ngươi tiểu ngũ tẩu. Ngươi nhưng thật ra không biết xấu hổ, dám can đảm phản bội ngũ hoàng huynh, lệnh hoàng thất hổ thẹn, bổn vương đối người khác nữ nhân không nửa phần hứng thú. Tiểu ngũ tẩu còn thỉnh thận trọng từ lời nói đến việc làm. Chớ có tái xuất hiện ở bổn vương trước mặt Tư Tử Phàm xoay người liền đi. Lưu Thị sắc mặt biến đổi vội vàng mà muốn truy, bị Hồ Phong dẫn người chắn đến kín mít, Hồ Phong lãnh đạm nói. Lưu Trắc Phi dừng bước, phía trước phản bội vương gia Liễu Thị đã ở Thiên Lao Trung Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Nghĩ đến Lưu Trắc Phi không nghĩ bước nàng vết xe đổ đi. Liễu Thị cùng nhị hoàng tử sự không có ngoại chuyện, nhưng ngũ hoàng tử là biết đến. Lưu Thị tự nhiên cũng biết, nàng đầy mặt âm trầm, tu tiên hệ thống làm nàng tự mình cảm giác ưu việt. Chỉ cảm thấy không có nam nhân sẽ không thích vưu vật. Ngũ hoàng tử hiện giờ liền độc sủng nàng, Tư Tử Phàm có cái gì lý do không tiếp thu nàng nhào vào trong ngực. Nhưng bị Hồ Phong như vậy vừa nói, nàng thành cùng Liễu Thị giống nhau bị người phỉ nhổ tồn tại. Nàng cấp chính mình tìm nhiều ít lý do đều che giấu không được sự thật này. Cái này làm cho nàng thẹn quá thành giận, hung hăng trừng mắt nhìn Hồ Phong liếc mắt một cái. Nổi giận đùng đùng mà dẫn dắt tâm phúc nha hoàn ra cung. Tư Tử Phàm nhưng không có giúp nàng che lấp ý tưởng. Trở về khiến cho Hồ Phong phái người cảnh cáo ngũ hoàng tử. Kêu hắn xem trọng chính mình người. Đừng lại chạy tới làm chút lệnh hoàng thất hổ thẹn sự. Nháo đến cùng Liễu Thị một cái kết cục. Liền này một câu không cần nói tỉ mỉ. Ngũ hoàng tử liền minh bạch là chuyện như thế nào. Huống chi 3 năm trước đây hắn liền tra được Lưu Thị tưởng từ hôn là vì gả cho Tư Tử Phàm. Lưu Thị đây là đối Tư Tử Phàm nhớ mãi không quên. Thấy Tư Tử Phàm đã trở lại liền tự tiến trầm tịch. Vô sỉ đến cực điểm. Bọn họ này 3 năm ân ái sung sướng tính cái gì? Hắn lại tính cái gì? Chẳng lẽ Lưu Thị này 3 năm ôn nhu săn sóc đều là giả? Ngũ hoàng tử tính tình hỏa bạo. Chưa bao giờ áp lực tức giận, Lưu Thị một hồi phủ, hắn liền cùng Lưu Thị đóng cửa lại động khởi tay tới. Hắn cảm giác hắn tôn nghiêm đều bị Lưu Thị dẫm đạp. Còn làm Tư Tử Phàm nhìn chê cười, quả thực nổi trận lôi đình, đối Lưu Thị xuống tay không lưu tình chút nào, hận không thể thân thủ đánh chết nàng, hủy diệt này phân sỉ nhục, Lưu Thị tự nhiên cũng không quen hắn, Lưu Thị tu luyện đến luyện khí nhị tầng. Công kích pháp thuật tuy không có, nhưng lại thập phần linh hoạt lại thập phần nại đánh, nàng cùng chinh chiến xa trường ngũ hoàng tử đánh thành một đoàn. thân thủ chẳng phân biệt trên dưới. Đến cuối cùng hai người trên mặt đều treo màu. Ngũ hoàng tử nghiến răng nghiến lợi mà chỉ vào nàng mắng. Lưu thị ngươi to gan lớn mật, có bản lĩnh hồng hạnh xuất tường liền phải có bản lĩnh gánh vác hậu quả. Lưu gia đúng không? Ghét bỏ bổn vương không bản lĩnh tưởng phàn cao chi đúng không? Bổn vương cho các ngươi đi địa phủ đoàn tụ. Ngũ hoàng tử phất tay áo bỏ đi. Lưu thị lại không lắm để ý. Sửa sửa tóc dài, dùng con thừa sở hữu tích phân cùng hệ thống đổi một chương thiên cấp vận đen phù. Thiên cấp vận đen phù có thể làm người vận rủi không ngừng. Có này chương phù, ngũ hoàng tử có thể hay không sống sót còn không nhất định. Từ đâu ra công phu đi đối phó Lưu gia? Nàng tìm Tư Tử Phàm thời điểm chỉ có bọn họ hai người tâm phúc ở đây. Cũng không có người khác biết được. Hoàng đế sắp chết, ngũ hoàng tử cũng lập tức liền phế đi. Chờ Tư Tử Phàm đăng cơ sau, nàng còn có thời gian rất lâu có thể được đến Tư Tử Phàm người. Nàng cũng không tin, dưới bầu trời này còn có không trộm tanh miêu, còn có không yêu vưu vật nam nhân. Hôm nay Tư Tử Phàm như vậy đối nàng, tương lai nàng dựa đế vương long khí tu luyện đại thành lúc sau. Nhất định phải làm Tư Tử Phàm hối hận hôm nay hành động. Chương 568 hậu trạch thê thiếp đều trọng sinh. 16. Hoàng đế chính chặt chẽ giám thị tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử hướng đi. Ngũ hoàng tử trong phủ phát sinh sự lập tức liền có người báo đi lên. Lưu thị một cái chắc phi, cư nhiên dám động thủ đánh ngũ hoàng tử. Liền tính hoàng đế đối đứa con trai này nhiều có không mừng. Cũng không chấp nhận được Lưu thị kỵ đến ngũ hoàng tử trên đầu tới. Này không phải tương đương Lưu gia không đem hoàng thất để vào mắt sao? Hoàng đế gọi người nhìn chằm chằm khẩn Lưu gia cùng Lưu thị. Gọi tới Tư Tử Phàm dò hỏi. Lão Lục, ngươi cùng Lưu thị là chuyện như thế nào? Trẫm như thế nào nghe nói ngươi gọi người cấp lão ngũ đưa tin nhi? Hai người bọn họ liền đánh nhau rồi. Tư Tử Phàm thẳng thắn thanh khẩn nói. Lưu thị cõng ngũ hoàng huynh hướng nhi thần kỳ hảo. Nhi thần cự tuyệt sao? Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định. Nhi thần không muốn cùng ngũ hoàng huynh vì loại người này sinh ra hiềm khích. Liền đem việc này báo cho với hắn. Bất quá nhi thần không nghĩ tới bọn họ sẽ đánh lên tới. Hoàng đế nhíu mày không vui nói. Này Lưu gia quá kỳ cục. Như thế nào giáo nữ nhi? Hôm nay nàng dám đánh lão ngũ. Ngày mai hay không liền dám đánh trẫm. Tư Tử Phàm muốn nói lại thôi. Hoàng đế thấy nói, ngươi muốn nói cái gì? Cứ nói đừng ngại, là, phụ hoàng, nhi thần tổng cảm thấy Lưu thị thái độ không đúng lắm. Ni Tư Tử Phàm trầm ngâm nói. 3 năm trước đây Lưu thị đem công pháp tàn thiên đưa cho nhi thần. Nói nàng xem không hiểu trong đó huyền diệu, nhi thần ly kinh trước từng đi Lưu ra hỏi qua tàn thiên sự. Lưu thị cha con nói kia tàn thiên chỉ có một thiên. Lại vô mặt khác, nhưng lần này nhi thần nhìn thấy Lưu thị, cảm giác nàng biến hóa kinh người, dung mạo thắng qua từ trước mấy lần, hành sự tựa hồ cũng bừa bãi lớn mất chút, không chút nào để ý thế tục lễ pháp. Phụ hoàng, ngài nói nàng có thể hay không? Hoàng đế nheo lại mắt trầm tư một lát, âm thanh lạnh lùng nói. Xác có khả năng, Lưu gia có lẽ có hoàn chỉnh công pháp không chịu dâng ra. Được rồi, ngươi trở về đi, nếu Lưu thị lại đến tìm ngươi, ngươi thả ổn định nàng, xem nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, là, nhi thần cáo lui, Tư Tử Phàm hành lễ rời khỏi ngự thư phòng. Mang theo 3 cái hài tử hồi vương phủ, không ra 2 ngày, ngũ hoàng tử liền có chuyện, hắn đầu tiên là rơi vào nhà mình hồ nước, sau ở ngự hoa viên núi giả thượng lăn xuống tới, tiếp theo thừa xe ngựa hồi phủ khi. Ngựa bỗng nhiên chấn kinh, điên rồi giống nhau mà đấu đá lung tung, thẳng đến huyền nhai mà đi. Hoàng đế phái đi giám thị ngũ hoàng tử người, ở ngũ hoàng tử sắp rơi xuống huyền nhai khi kịp thời đem người cứu. Đưa vào hoàng cung, kết quả ngũ hoàng tử uống thuốc khi lại sặc khụ không ngừng. Một canh giờ mới dừng lại tới, như vậy một phen lăn lộn, ngũ hoàng tử liền đứng dậy sức lực cũng chưa. Hoàng đế khiếp sợ không thôi, làm Tư Tử Phàm phái ra một số đông người tay tra rõ này vài món sự. hắn cũng sẽ không tin tưởng là trùng hợp. Ở hoàng gia sở hữu trùng hợp đều là âm mưu, nhưng ngũ hoàng tử đây là thiên cấp vận đen phù tác dụng. Đương nhiên không ai có thể tra được cái gì. Duy nhất may mắn chính là, đế vương chi khí đối hết thảy tà ám có thiên nhiên áp chế tính. Ngũ hoàng tử ở trong hoàng cung trụ hạ, thiên cấp vận đen phù liền biến thành bình thường vận đen phù cấp bậc. Hoàng đế đem ngũ hoàng tử đưa ra cung một lần, ngũ hoàng tử lập tức muốn xảy ra chuyện, một phản hồi hoàng cung lại hảo rất nhiều, như vậy rõ ràng sai biệt làm hoàng đế lòng nghi ngờ đốn khởi. Gọi tới giúp hắn nghiên cứu công pháp vài vị đạo trưởng. Hỏi bọn hắn việc này nhưng cùng đạo pháp có quan hệ. Vài vị đạo trưởng đều là thế giới này đối đạo pháp hiểu được mạnh nhất. Con thật sự nhìn ra ba phần môn đạo. Ngắt lời ngũ hoàng tử đây là tai ách quân thân, chỉ có ở đế vương phù hộ hạ mới có thể sống yên ổn chút. Nhưng muốn hoàn toàn loại bỏ tai ách, bọn họ cũng chưa biện pháp. Hoàng đế nghĩ đến tự tử phàm ngày đó lời nói. Cái thứ nhất hoài nghi đến Lưu thị trên người. Hắn tu luyện công pháp chính là xuất từ Lưu gia tổ tiên. Lưu thị dung mạo cùng thái độ thay đổi rõ ràng cũng là sự thật. Này thuyết minh Lưu gia nhất định che giấu cái gì, nếu Lưu gia có cái gì nguyền rủa người, hại người phương pháp, cũng chẳng có gì lạ, hoàng đế như thế nào có thể cho phép có những người khác tu luyện. Càng không thể cho phép có người tàng tư, có được hắn đều không có đồ vật, còn nữa ngũ hoàng tử là hắn thân sinh nhi tử, Lưu thị dám hại ngũ hoàng tử, chính là không đem hoàng gia để vào mắt. Ai biết tương lai có thể hay không hại hắn, đế vương đều là lòng nghi ngờ trọng, thà rằng sai sát 1000 tuyệt không buông tha một cái. Lưu gia cùng Lưu thị đều thành hoàng đế trọng điểm chú ý đối tượng. Lưu gia mấy chục năm đã làm chuyện tốt chuyện xấu đều bị phiên ra tới. Lưu thị ở hậu viện trạch đấu dính nhiều ít máu tươi cũng bị tra đến rành mạch. Còn có ngày đó Lưu thị cùng ngũ hoàng tử đánh xong một chút không sợ. Phảng phất chuyện gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng, cùng người bình thường so sánh với, nàng phản ứng quá kỳ quái. Lưu thị tự giác che giấu rất khá, nhưng nàng không biết hoàng đế là trang bệnh, càng không biết hoàng đế sẽ giám thị ngũ hoàng tử, đem hết thảy đều khống chế ở lòng bàn tay. Liền như vậy không hề phát hiện mà bại lộ, một ngày thượng triều khi, ngự sử đột nhiên làm khó dễ. Liệt ra Lưu gia 10 tội lớn trạng, cả kinh Lưu phụ mồ hôi đầy đầu, hốt hoảng vô thố, tư tử phàm sớm bị hoàng đế phân phó qua, đem Lưu phụ liền hàng 3 cấp, điều ra kinh thành, Lưu đời bố là kinh thành quan lớn, hiện giờ liền hàng 3 cấp còn bị điều đi hẻo lánh cằn cỗi địa phương nhậm chức. Cùng từ trước so có thể nói là khác nhau như trời với đất, hoàn toàn bị hoàng đế ghét bỏ. Ngay sau đó ngũ hoàng tử trong phủ Lưu Trắc Phi chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Ở triều đình dung chuyển thời kỳ, Lưu thị biến mất không khiến cho bất luận cái gì gợn sóng. Lưu thị lúc trước cấp gia tàn thiên nhiều lắm có thể dẫn khí nhập thể. Tẩm bổ một chút thân thể, không có tác dụng gì, nàng không biết thế giới này còn có khác tu luyện giả. Nàng tu luyện đến luyện khí nhị tầng liền cho rằng có thể ngạo thị thế giới này mọi người. Trên thực tế hoàng đế cũng đã tu luyện đến luyện khí nhị tầng. Thậm chí hắn bên người tứ đại ám vệ đều tu luyện tới rồi luyện khí nhị tầng. Hơn nữa cùng Lưu thị không có công kích pháp thuật công pháp bất đồng. Hoàng đế tu luyện chính là từ tử phàm bổ toàn công pháp. Không cần cái gì long khí liền có thể tu luyện, còn có công kích. Phòng ngự song trọng công pháp, tứ đại ám vệ đi bắt Lưu thị tự nhiên một chảo một cái chuẩn. Thả động thủ sau cũng chân chính xác định Lưu thị xác thật là tu luyện giả. Hoàng đế hạ lệnh đem Lưu thị quan tiến đặc thù chế tác trong địa lao. Từ hai đại ám vệ ngày đêm trông coi, Lưu thị lúc này mới thật sự luống cuống. Nàng như thế nào đều không nghĩ ra, trên thế giới như thế nào còn sẽ có cùng nàng giống nhau người. Hoặc là nói không giống nhau, bọn họ so nàng đều lợi hại. Lưu thị không nghĩ tới hoàng đế trang bệnh, nàng ở trong phòng giam mờ mịt mà kêu, có phải hay không lục vương gia cho các ngươi bắt ta? Lục vương gia này 3 năm ở bên ngoài tìm được công pháp tu luyện. Không có khả năng, sao có thể, lục vương gia bắt ta làm cái gì? Hoàng đế làm ám vệ thẩm vấn Lưu thị, bất quá hắn an bài 2 cái ám vệ đều là tư tử phàm người. Là tư tử phàm này 3 năm phát triển ám thế lực chi nhất. Vẫn luôn ở hoàng đế bên người khống chế hoàng đế hướng đi. Tư tử phàm muốn cho hoàng đế biết cái gì? Ám vệ liền cấp hoàng đế bẩm báo cái gì? Vì thế hoàng đế biết Lưu thị xác thật tư tàng mấy chương tàn thiên. Nhưng công pháp không được đầy đủ. Nàng căn bản không tu luyện đến cái gì. Chỉ có thể cường thân kiện thể. Mỹ dung dưỡng nhan thôi. Điểm này từ ám vệ có thể bắt lấy nàng là có thể nhìn ra tới. Hoàng đế tự nhiên tin. Ám vệ lại nói Lưu thị được đến tàn thiên trung kẹp một chương vận đen phù. Nàng vạn phần bảo bối. Vẫn luôn không cơ hội dùng, thẳng đến ngũ hoàng tử muốn thu thập Lưu gia thời điểm. Nàng mới dùng ở ngũ hoàng tử trên người, vận đen phù chỉ này một chương, không còn có, hoàng đế phái người điều tra quá Lưu thị tất cả đồ vật. Căn bản không tìm được cái gì phù chú hoặc cái gì kỳ quái đồ vật. Tự nhiên cũng tin, hoàng đế đối Lưu thị dây dưa tư tử phàm cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Bất quá cái này thực hảo trả lời, Lưu thị chính là muốn vinh hoa phú quý, muốn làm tương lai thái hậu, tự nhiên là ai có cơ hội thượng vị liền muốn gả ai. Hoàng đế sở hữu nghi hoặc đều giải thích thông, duy nhất tiếc nuối chính là từ Lưu thị trên người không được đến nửa điểm chỗ tốt. Hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì, hoàng đế ban cho một ly rượu độc dứt khoát chấm dứt Lưu thị tánh mạng. Ngũ hoàng tử hảo, lại cũng bởi vì vận đen phù lăn lộn đi nửa cái mạng. Rốt cuộc vô pháp tham dự đoạt đích, đi theo hắn các triều thần tự loạn đầu trận tuyến, bím tóc đều bị nắm ra tới. Tứ hoàng tử hỉ văn, căn bản khó thành đại sự, còn có đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử dư đảng, lục tục đều bị hoàng đế cấp xử trí. Trong lúc này... Tư tử phàm vẫn luôn đối ngoại nói hoàng đế thân thể có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng không có người tin, mọi người đều nhận định tư tử phàm là mượn hoàng đế thế ở diệt trừ dị kỷ. Chờ một phen đại rửa sạch lúc sau, hoàng đế trở về triều đình, tất cả mọi người khiếp sợ đến ngốc, nhất khiếp sợ liền thuộc tư tử phàm hậu viện mấy người phụ nhân. Vương Phi, Dương Trắc Phi, Trần Trắc Phi ở hoàng đế rất tốt ngày này. Trắng đêm chưa ngủ, như thế nào đều không nghĩ ra hoàng đế như thế nào thì tốt rồi. Nhìn con tinh thần sáng láng bộ dáng, này không đúng, hoàng đế đã sớm hẳn là bệnh chết, như thế nào dưỡng một thời gian chẳng những không chết còn so từ trước thân thể hảo. Kia tư tử phàm dám quốc tính cái gì? Các nàng tam gia tranh tới đấu đi tính cái gì? Nếu sớm biết còn chưa tới đăng cơ thời điểm. Các nàng hà tất như vậy ngươi chết ta sống chèn ép đối phương. Hiện giờ Trương gia, Dương gia cùng Trần gia đều thành chức quan nhàn tàn, không bằng từ trước, các nàng 3 người cũng trong lúc này lẫn nhau nói rõ chỗ yếu. Chọc tư tử phàm phiền chán, tương lai nên đi nơi nào? Hết chương.